bay lên trời chui dưới đất, có được pháp bảo có pháp lực hùng mạnh, đạo thuật xuất thần nhập hóa. Tất cả mọi thứ, không thứ nào không giống thần tiên ở kiếp trước. Tuy nhiên hiện tại, Hoàng Phủ Nguyệt không thể có nhiều cảm khái như năm đó. Dưới sự củng cố đạo tâm, trên người Hoàng Phủ Nguyệt lại có hơn một loại tiên vị xuất trần phóng khoáng. Nữ thần kinh doanh trong đoàn đội của Lăng Tiêu ngày xưa, đổi nghề tu tiên, cũng xuất sắc như vậy. Bởi vì hiện giờ tài sản Thục Sơn Phái đã đạt tới mức người ta có thể đỏ mắt nhìn. Cho nên ngay cả Hạ Tuyết Ngọc cũng bắt đầu dốc lòng tu luyện hơn 50 năm trước. Dù sao, quản lý tài nguyện tốt như vậy, nếu như còn không thể tu luyện đến một mức độ tốt thì sẽ có loại cảm giác rất mất mặt. Thực lực của cô bé nhỏ Nha Nha cũng không kém chút nào, không ngờ cũng đạt được cảnh giới xuất khiếu trung kỳ, cũng giống như Lăng Vận Nhi, được xưng là hai công chúa của Thục Sơn Phái. Tuy nhiên hai cô bé với độ tuổi không còn bé đều nháo động. Chờ sau khi Lăng Tiêu trở về, cũng muốn hắn cho pháp bảo như Hoàng Phủ tỷ tỷ. Vòng tay xinh đẹp mơ mơ mê ly, lại có uy lực hùng mạnh, quả thực chính là sát thủ của con gái. Không có người phụ nữ nào mà không thích thứ đồ này. Những người khác cũng không nâng lên giống nhau. Thật ra, nếu không có Lăng Tiêu, có rất nhiều người trong Thục Sơn Phái cả đời này thậm chí cũng không có cơ hội đả thông kinh mạch toàn thân. Nói cách khác, rất có khả năng ngay cả cuồng kiếm sư cảnh giới bọn họ cũng không đạt được. Nhưng hiện tại, vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Cho nên nói, vận khí thứ này tuy rằng rất huyền bí, nhìn không thấy sờ không được, nhưng cũng thật thật, mỗi người đều tin rằng, cũng muốn có được. Hơn 30 năm trước, đám người cung chủ Lãnh Ngưng cung Lãnh Dương Dương, gia chủ Liệt gia Liệt Khuyết, phụ thân của công tôn kiếm công tôn Thiên, lão tổ Tống gia Tống Khê thông qua truyền tống trận tiến vào Thục Sơn Phái, trở thành thành viên của Thục Sơn Phái. Tuy rằng thực lực những người này cũng hạ xuống rất xa nhưng chỉnh thể dưới bầu không khí hun đúc của Thục Sơn Phái, liền giống như những người trước đây, sau khi tiến vào thánh vực cũng không có bất cứ hành động gì. Trực tiếp tiến vào trong trạng thái bế quan tu luyện. Rất nhiều gia tộc ở nhân giới còn nhận được tin tức nghe nói Thục Sơn Phái có được truyền tống trận, nghĩ hết biện pháp từ đây tiến vào thánh vực. Đây hoàn toàn là một con đường tắt chân chính. Không cần tu luyện đến thánh cấp thì cũng có thể tiến vào nơi tu luyện có linh khí mấy lần nhân giới. Cho dù vốn không thể đột phá thánh cấp thì ở trong thánh vực cũng có thể đột phá. Tuy nhiên, loại yêu cầu này đều bị Mạnh Ly cự tuyệt. Sau khi 10 đại đệ tử phi thăng, Mạnh Ly vẫn một mình thủ chắc. Cũng không ai biết Mạnh Ly hiện tại có được thực lực như thế nào. Dù sao gần như chưa ai thấy qua Mạnh Ly ra tay, mà ngay cả đệ tử Thục Sơn cũng rất ít người thấy qua. Đệ tử thế hệ thứ 2 và thứ 3 của Thục Sơn Phái cũng trưởng thành. Đệ tử có thiên tư chắc tuyệt không ngừng xuất hiện. Đương nhiên, thế hệ đệ tử thứ hai xuất sắc nhất Hoắc Thanh Thanh đã sớm phi thăng. Qua thời gian trăm năm, nàng đã đạt tới cảnh giới tiên thiên trung cấp. Tốc độ tu luyện thần tốc như thế, nếu người trong thánh vực biết được, e rằng sẽ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Cho nên, hiện giờ Thục Sơn Phái cũng không phải là môn phái nhỏ có thực lực thấp khiến người khác xem thường. Bởi vì ngay cả Y Sa dưới sự dốc lòng dạy dỗ của Lam Hy, cũng đạt tới cảnh giới kiếm thần. Càng đừng nói những người vốn có thiên phú rất cao. Hiện tại nhân tài của Thục Sơn Phái đông đúc, trăm năm khiêm tốn để đổi lấy cục diện hiện giờ, đối với Thục Sơn Phái mà nói, tuyệt đối là hết sức đáng giá. Hơn nữa, cho tới hôm nay, bên ngoài hiểu biết đối với môn phái nổi danh thần bí như Thục Sơn Phái, trên cơ bản cũng do đan dược của Thục Sơn Phái. Về phần nói sự hùng mạnh của Thục Sơn Phái, gần như không ai cho là như vậy. Ngoại trừ một số rất ít gia tộc biết về Lăng Tiêu, tỉ như nói, đám cửu địch của Lăng Tiêu, Diệp Thiên mở hai mắt, bế quan trăm năm, hắn dùng hết 50 năm mới đuổi đi tinh thần lực xâm hại chết tiệt ra khỏi cơ thể. Không tưởng được thực lực Lăng Tiêu không bằng mình, không ngờ lại có được tinh thần lực mạnh mẽ như thế. Ngày đó cuộc chiến của Diệp Thiên, tuy nói cũng có nhiều tôn trọng Lăng Tiêu nhưng trên thực tế, hắn vẫn khinh địch. Hắn quên, mình sớm không phải kiếp hậu thần với uy phong lẫm lẫm tung hoành thần giới năm xưa.

Hàm Hàn Bảo Đỉnh như một khí cầu căng lên giận dữ, chậm rãi phóng to, biến thành một cái đỉnh lớn đường kính hơn cây số, chậm rãi di động đến phía dưới tòa núi đã nhỏ đi gấp trăm lần kia. Lăng Tiêu quát một tiếng, Hàm Hàn Bảo Đỉnh bộc phát hào quang xanh đen, nuốt chửng cả ngọn núi. Ngay sau đó, xuất hiện một ngọn lửa không màu thiêu đốt bên dưới đỉnh. Sau đó, dần dần, ngọn lửa bao phủ toàn bộ Hàm Hàn Bảo Đỉnh trong đó. Sau 8 tháng, Hàm Hàn Bảo Đỉnh đã một lần nữa thu nhỏ lại thành một thước vuông, nhưng màu đỉnh từ lam đen biến thành lam tro. Nhìn thật kỹ, hoa văn trên đỉnh cũng đã thay đổi thật lớn, biến thành chim chóc, cây cối, hoa lá, núi đá lởm chởm. Phù điêu thoạt nhìn rất sống động, nhìn thật kỹ dường như có cầm thú đang chạy nhảy. Tinh xảo xinh đẹp tới cực điểm, cũng khủng bố tới cực hạn. Một đồ vật nhỏ như vậy là do tòa núi lớn biến thành. Thử hỏi, ai có thể ngăn cản? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 571. Bản mạng pháp bảo. Khuôn mặt Lăng Tiêu tái nhợt nhưng đôi mắt lại lấp lánh tinh quang. Nhìn Hàm Hàn Bảo Đỉnh đang bồng bềnh giữa không trung, nhẹ nhàng nói. Một đạo hào quang rực sáng, Hàm Hàn Bảo Đỉnh bay thẳng vào trong đan điền của Lăng Tiêu. Một cảm giác vô cùng nặng nề từ đan điền truyền tới. Lăng Tiêu liền truyền vào một ít tiên lực, đồng thời trong đầu cũng thầm niệm khẩu quyết điều động và khống chế bản mạng pháp bảo. Cảm giác nặng nề biến mất. Vẻ mặt Lăng Tiêu có chút uể oải, nhưng cả người lại cảm thấy sảng khoái đến không thể dùng chữ gì để diễn tả. Tu luyện nhiều năm, rốt cục, ta cũng đã có bổn mạng pháp bảo của mình rồi. Mặc dù để khống chế nó, Lăng Tiêu cần đem chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành tiên lực không tinh thuần, nhưng đối với những gì thu hoạch được mà nói, trả giá như thế là hoàn toàn xứng đáng. Lại thêm 4 tháng, Lăng Tiêu vẫn đang bế quan. Thân là một người tu chân hợp thể kỳ đỉnh, cho dù ở tu chân giới cũng là loại người mà người khác không dám khinh thường, nhưng với người đã vượt qua thiên kiếp đạt đến đại thừa kỳ mà nói, người tu chân hợp thể kỳ giống như con kiến, chỉ hiểu sơ vỏ ngoài của thiên địa pháp tắc mà thôi. Không thể hình dung được sự chênh lệch của hai cấp độ này. Hiểu biết của người tu chân hợp thể kỳ với thiên địa quy tắc chỉ là đứng trong sương mù mà xem hoa, tất cả đều mờ mịt. Còn người tu chân đại thừa lại là giống như đứng trong mua ngắm hoa, tuy rằng ảnh hưởng một ít đến tầm mắt, nhưng toàn cảnh có thể nhìn thông suốt. Cho nên, người tu chân đại thừa muốn luyện hóa tòa núi lớn này có khi chỉ cần thời gian 10 ngày. Hơn nữa, người tu chân đại thừa căn bản không giống hợp thể kỳ, phải đem chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành tiên linh lực. Bởi vì, người tu chân sau khi trải qua thiên kiếp, trong cơ thể tràn ngập tiên linh lực. Mặc dù tiên linh lực không tinh thuần như tiên nhân chân chính đã phi thăng, nhưng ít ra cũng không giống Lăng Tiêu. Sau khi luyện hóa một tòa núi lớn thì chân nguyên trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Đọc truyện kiếm hiệp, tuy nhiên tốc độ khôi phục của Lăng Tiêu cũng khá nhanh, chưa đến 10 ngày thì đã bổ sung toàn bộ chân nguyên bị tiêu hao. Đó là chưa nói đến việc dùng tinh thạch. Đạt tới cảnh giới như Lăng Tiêu thì chỉ có cực phẩm tinh thạch mới hơi có tác dụng, nhưng cũng không nhanh hơn bao nhiêu so với tự hấp thu thiên địa linh khí. Thời gian còn lại, Lăng Tiêu đều tìm hiểu và luyện tập sử dụng bổn mạng pháp bảo. Đem một tòa núi lớn cao vạn thước thành bổn mạng pháp bảo không lớn không nhỏ của riêng mình, không phải ai cũng có thể làm được. Đầu tiên phải am hiểu quy tắc ngũ hành, bởi vì trong một tòa núi lớn bao hàm tất cả ngũ hành. Cái này giống như sử dụng một loại công cụ, ngươi có thể không rõ nó làm ra thế nào, nhưng ít nhất cũng phải hiểu được nó sử dụng như thế nào. Đối với Lăng Tiêu mà nói, sử dụng bổn mạng pháp bảo so với người bình thường sử dụng công cụ phức tạp hơn nhiều lắm. Chẳng những phải hiểu được sử dụng như thế nào, còn phải hiểu rõ ràng cấu tạo của nó. Chỉ có như vậy trong quá trình sử dụng nó mới thuận buồm xuôi gió. Lăng Tiêu đạt hợp thể kỳ đỉnh, khoảng cách đến đại thừa chỉ còn là một làn danh. Tinh thần lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành thần thức cường đại. Sức mạnh thần thức cường đại như Lăng Tiêu có thể khuếch tán ra phạm vi 10 vạn dặm. Điều này không có nghĩa là trong phạm vi đó Lăng Tiêu chỉ cần nhấc tay là người khác nói gì hắn đều biết. mà chỉ là trong phạm vi đó hắn đem thần thức đặt lên người nào hay đồ vật nào thì trong phạm vi đó hắn có thể cảm ứng được. Thần thức, kỳ thật là dấu hiệu cho thấy người tu chân đã trở nên mạnh hơn. Lăng Tiêu sẽ chỉ lưu thần thức lên người thân mà hắn để ý. Một khi bọn họ phát sinh nguy hiểm, hắn có thể lập tức xuất hiện kịp thời. Đây mới chỉ là hợp thể kỳ, nếu tiến vào độ kiếp kỳ đỉnh, phạm vi thần thức sẽ là trăm vạn dặm. Dưới sự bao phủ của thần thức, không gì là có thể qua mặt được hắn. Nếu vượt qua được thiên kiếp, trở thành người tu chân đại thừa kỳ, như vậy, toàn bộ thánh vực trên tinh cầu này, đối với Lăng Tiêu mà nói, không còn gì là bí mật. Thần thức thậm chí có thể tiến vào trung tâm tinh cầu, tìm hiểu bí mật nhất, ngọn nguồn tinh cầu. Thiên địa quy luật, trong mắt người tu chân đại thừa không còn là bí mật. Lăng Tiêu đem thần thức rót vào hàm hàn bảo đỉnh đang chậm rãi chuyển động trong đan điền, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Lập tức có cảm giác mênh mông vô tận dâng lên, cảm giác giống như phàm phu đứng trước ngọn núi to lớn mà không cách nào chinh phục được nó. Tuy nhiên với Lăng Tiêu mà nói, không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì bây giờ Lăng Tiêu là chủ nhân của nó. Trên núi có rất nhiều cỏ cây, đá tảng, hơn thế nữa Lăng Tiêu còn phát hiện mấy dòng linh tuyền, cờ bờ rô, suối có linh tính. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, mạnh yếu mà thôi. Dòng suối này bắt nguồn từ đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, không hề tan đi. Băng tuyết từ đỉnh núi trôi xuống, được thiên địa linh khí bồi dưỡng không biết qua bao nhiêu năm tháng. Cho nên nó cũng có linh tính. Nước này đối với người bình thường mà nói, có công hiệu kéo dài tuổi thọ, dùng thường sẽ ngừa được bệnh tật. Đối với người tu luyện, nước suối này là nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình luyện khí. Lăng Tiêu trong quá trình luyện hóa mới phát hiện nguồn gốc linh tuyền. Khi ngọn núi bay lên mặt đất, linh tính của linh tuyền cũng dần yếu ớt. Nhưng sau khi bị luyện hóa thành pháp bảo, hết thảy mọi thứ còn sống trên ngọn núi lớn này đã đạt được một cuộc sống vĩnh hằng. Do đó linh tính của linh tuyền cũng không bị tổn hại. Sau đó, Lăng Tiêu đem bảo đỉnh để vào trong đan điền lấy chân nguyên ân cần chăm sóc, lấy tiên lực thúc dục. Sau đó lại tự mình hấp thu linh khí. Dưới sự giúp đỡ của nguồn năng lượng từ chân nguyên tràn trề và cường đại của Lăng Tiêu, núi lớn hấp thu thiên địa linh khí nhiều hơn trước vô số lần. Cho nên, linh khí của linh tuyền chẳng những khôi phục đến mức độ như trước, thậm chí còn thong thả, nhưng không ngừng tăng trưởng. Thần thức Lăng Tiêu xẹt qua, bỗng ngạc nhiên vui mừng phát hiện, hôm nay trong hồ nước linh tuyền bỗng xuất hiện nhiều cá nhỏ, dù cá chỉ lớn bằng móng tay, chúng toàn thân vàng óng ánh, cũng không biết là loại cá gì, nhưng ít ra Lăng Tiêu có thể xác nhận, hôm nay mình luyện hóa toàn núi lớn này, trong hồ không có vật sống. Phát hiện này mang tới cho Lăng Tiêu ngạc nhiên vui mừng không phải nhỏ. Tuy nhiên lúc trước cũng nghe nói qua, nhất hoa thế giới, nhất diệp nhất càn khôn, cờ bờ rô, một đóa hoa một thế giới, một chiếc lá một vũ trụ, hai câu này từ kinh Phật. Nói thì nói như vậy, nhưng có một thứ như tiểu thế giới tồn tại trong cơ thể mình đem đến cho Lăng Tiêu sự ngạc nhiên vui mừng rất bất ngờ và rất lớn. Lúc này trong hàm hàn bảo đỉnh giống như tự sinh ra một vũ trụ. Ngày đó tuy rằng Lăng Tiêu đuổi đi hầu hết các sinh vật, nhưng chung quy vẫn có rất nhiều còn lưu lại. Đối với nhiều động vật mà nói, ngọn núi lớn này chính là thế giới của chúng nó. Cho nên khi Lăng Tiêu đem ngọn núi này luyện hóa, vẫn giữ lại đám động vật này. Đối với bọn chúng mà nói, giống như một giấc mộng. Sau khi tỉnh mộng, bọn chúng lại tiếp tục sống như cũ. Ý nghĩa của những điều này đối với Lăng Tiêu không phải là nhỏ. Tuy rằng thế giới này còn rất nhỏ, cho dù với người bình thường mà nói, một ngọn núi chu vi mấy mươi dặm không tính là gì. Hơn nữa, thế giới này không phải do Lăng Tiêu sáng tạo ra từ hư không mà là mượn thiên địa quy luật luyện hóa ra. Thêm vào đó, tòa núi lớn này sau khi bị luyện hóa lại được chân nguyên chăm sóc ân cần, nó không còn là một vật chết, mà là vật sống thực sự. Nếu Lăng Tiêu nguyện ý hao tổn thật lớn chân nguyên, có thể đem tòa núi này trả lại chỗ cũ thì sau đó mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Núi vẫn là núi, cây vẫn là cây. Đây là cái hay của lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, khống chế ngũ hành. Chuyện được phát miễn phí tại web